Chương 1365, học trộm. Mồi câu lại tới phong trưởng quỹ cười cười, khách nhân tôn quý, ngươi còn có linh hồn trong lúc nhất thời lãnh chiến đế lâm vào trầm tư ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái mạng này vốn chính là nhặt được, còn cần gì linh hồn nếu như ta không đến, ngươi nơi nào còn có linh hồn vì sao báo thù, cái gì đều có thể. Ngươi quên lời của ngươi nói sao? Phong trưởng quỹ từng bước thuần thuần thiện dụ lấy lãnh chiến đế, cái sau cái kia cô huyết tính bị kích phát, lập tức đổi linh hồn của hắn, giá trị 130.000 tích phân, cái này đầy đủ hắn mua xuống không ít trang bị. Lăng Vân nhướng mày, tựa hồ cảm giác mảnh không gian này có một chút ba động, nhưng là hắn lại không phát hiện ra cái gì, chỉ có thể coi như thôi. Thế nhưng là làm hắn quay người lúc ta muốn đi, một cỗ quỷ dị khí tức đông nhiên trống rông xuất hiện không là người khác, chính là lãnh chiến đế thú vị đây. Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh liên tục, trước tiên liền nhìn đến lãnh chiến đế bất phàm, nói thật, cái sau còn sống hắn xác thực chấn kinh mà bây giờ càng thêm chấn kinh, bởi vì lãnh chiến đế thực lực, không nhận thiên đạo áp chế, ép thẳng tới bán thần, đây là hắn không nghĩ tới. Minh Vương, lão phu muốn ngươi chết không yên lành, cho dù không giết được ngươi, ta cũng muốn đòi lại một chút lợi tức. Lãnh chiến đế dự định tốt, một trận chiến này vô luận ai thắng ai thua, tính mạng của hắn dừng ở đây, Minh Vương còn có không ít thân nhân đi. Đặc biệt là cái kia mấy đứa bé, đến lúc đó hắn giết các nàng là được. Bốn phía rất an tĩnh, người nào cũng không nói gì, Lăng Vân cùng lãnh chiến đế một mực dùng ánh mắt nhìn nhau mà tiểu gia hỏa bên này đã đến bách hoa cung cửa chính, nơi này xuất hiện một cái lỗ hổng, không ngừng có người tràn vào đi, ngoài cửa tầng tầng người đem tay nơi này. Sinh mệnh nữ thần quay đầu nhìn một cái, lông mi cau lại lên, nàng cũng cảm giác Lăng Vân bên kia xuất hiện một cái người rất mạnh mẽ, cố khí tức kia không cần phải tồn tại mới đúng. Mau tới a bối bối không kịp chờ đợi chạy vào đi, một bên chạy một bên hô to, để cho chúng ta đi vào, không phải vậy đánh các ngươi nha. Lời này còn thật có dùng, bởi vì hiện tại bách hoa cung tình thế bắt buộc, bọn họ nghe được bối bối, còn cảm giác cho các nàng một đoàn người là nào đó đại nhân vật nhà hài từ đâu, đắc tội không nổi. Sinh mệnh nữ thần, nhìn bộ dạng này, lại phải cho bối bối một phần cứ như vậy, các nàng một đường thông suốt, thì liền bách hoa cung mấy mỹ nữ đều mắt trợn tròn rồi an tình nói, phía ngoài dễ bị lừa. Bên trong nhưng là khó khăn. Sinh mệnh nữ thần lắc đầu, đây là các nàng tiểu gia hỏa khảo nghiệm, chính nàng là sẽ không thuận tiện nhúng tay. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, không sợ à, ta có thể lợi hại, ta sẽ ba ba tốt nhiều chiêu thức. An tình tốt cười rộ lên, vô ý thức hỏi, ngươi đều biết cái gì? Ân tiểu gia hỏa xoa xoa đầu, sau đó nói, vạn kiếm quy tông, còn biết xem nhìn thạch đầu cũng là phá vọng chi nhãn, nàng không biết làm sao biểu đạt, đây đều là Lăng Vân không có dạy nàng. An tình. Sinh mệnh nữ thần, bối bối, để cho nàng thổi a, dù sao các nàng là sẽ không tin, vạn kiếm quy tông là tùy tiện có thế học thành không để ý tới an tình các nàng biểu lộ như vậy, tiểu gia hỏa tiếp tục nói, sẽ còn họa HTT động đây. Nói xong những lời này, nàng 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời bối bối thế mà bắt đầu có chút tờ tin tưởng ôi ôi ôi, ngươi lợi hại như vậy đợi chút nữa giao cho ngươi. An tình có chút buồn cười vừa dứt lời, phía trước xuất hiện một người, hắn mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Đồng thời quát lớn các ngươi là môn phái nào lại dám trắng trợn đường đi tới. Không môn không phái. An tình nhướng mày, lời này vừa ra khỏi miệng, sinh mệnh nữ thần thì liếc xéo tới, cái trước chỉ bên cạnh nàng lũ tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa đầu tiên là chôn ở an tình sau lưng, nàng đem bối bối đẩy đi ra, hắn ánh mắt xám xịt chuyển động. Bối bối mãi thanh mãi khí hô to, ngươi tránh ra, không tránh ra có thể không nên hối hận. Có thế động miệng thì không nên động thủ, đây chính là khảo nghiệm. Bối bối cũng không phải là không có náo tử. Ha ha ha. Người này lập tức cười ha hả cũng ớ thơ y điếm nào y, tiểu ấy lìn liền muốn dùng lửa phun hắn, bối bối xem thấu sau che tiểu ấy lìn miệng, lửa này phun một cái thì ra chuyện, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều địch nhân. Tiểu gia hỏa giật giật bối bối, nhỏ giọng thầm thì nói, tỷ tỷ, đem hắn giao cho ta, cam đoan hắn ngoan ngoãn. Bối bối trầm tư một lát, nhìn lấy tiểu gia hỏa nghiêm túc bộ dáng, lập tức gật đầu. Chỉ thấy tiểu gia hỏa chạy lên đi. Cũng không biết có không nói gì, thì trực câu câu nhìn lấy người ta, người kia trực tiếp quỳ xuống đến, hai mắt mê ly, hoang mang lo sợ một dạng. Tiểu gia hỏa lại chạy về đến, a ha, có thể. Tình cảnh này nhìn ngây người sinh mệnh nữ thần các nàng, đặc biệt là an tình, tâm lý ám đạo nữ nhi của nàng làm sao làm được, phải biết, nàng có thể là tiên đế đỉnh phong, không có nắm chắc làm đến để đối diện người kia quỳ xuống tới. Sinh mệnh nữ thần tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là nhãn thuật thế nhưng là không có sức mạnh ba động, nàng yêu liên không phải phong ấn à, lực lượng từ đâu tới, tinh thần lực cũng tốt phát giác ga sinh mệnh nữ thần nhìn chằm chằm quỳ xuống người kia, ngươi là ai? Người này không mở miệng, bởi vì hắn chỉ nghe tiểu gia hỏa ngạo kiều từng cái, nếu như Lăng Vân biết chắc chắn đến cái cầm đều sẽ rơi đi, nàng vừa rồi sử dụng cường đại nhãn thuật, sinh mệnh nữ thần không có nhìn lầm chính. Là nhãn thuật, cảm giác không có cái gì chiêu số có thế làm khó tiểu gia hỏa A không chiếm được trả lời. Sinh mệnh nữ thần mi đầu chăm chú nhăn lại đến, tiểu gia hỏa hỏi, nhanh nói cho Hoa A Di, ngươi tên là gì? Người này nghe vậy, lập tức mở miệng, cự linh bang bang chủ sói hoang đệ đệ, chó hoang tiểu gia hỏa, bối bối, còn có như thế kỳ hoa tên. Tiểu ấy liền khinh bị nói, ba ba mụ mụ của ngươi nhất định là một cái mụ chữ, không đọc sách uy. A ha, nguyên lai là dạng này, tiểu gia hỏa nhất thời nở nụ cười lan hoa tiên tử vẫn là đầu góc mơ hồ. Cái này chó hoang làm sao lại nghe đứa bé kia ngươi đi đem bọn họ đều đánh một trận, nhớ kỹ, không thể giết nha. Những lời này là bối bối nói, lạ thường chính là chó hoang thế mà gật đầu mà sinh mệnh nữ thần chú ý tới một chút, cái kia chính là vừa mới bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, hẳn là nhãn thuật, là nàng chưa thấy qua nhãn thuật khẳng định là Minh Vương dạy các nàng, thật là đáng sợ. Nếu như Lăng Vân nghe được sinh mệnh nữ thần phàn nàn, nhất định rất vô tội à, loại này nhãn thuật hắn cũng liền sử dụng một lần. Ai biết bị các nàng học lén a chó hoang lạnh nhìn chằm chằm lấy bốn phía những người kia, tam lượng chân liền đem bo nở hà nở đánh nằm, sau đó chờ đợi tiểu gia hỏa mệnh lệnh tiểu gia hỏa chỉ cao khí dương nói, nhanh mang bọn ta đi xem chó vui, có khảo nghiệm đây. Cái gì kịch chó hoang không biết, nhưng là hắn đem các nàng mang đến nhiều người thực lực mạnh những người kia trước mặt chính là Bách Hoa cung lớn nhất trong luyện võ trường, mười mấy cái thế lực người đại biểu cùng nhau vây quanh nơi này, vây khốn Bách Hoa cung nhiều ngày như vậy, là thời điểm chung kết nó. Hôm nay Vũ Hồn Đại Lục Vương giả đem lại ở chỗ này sinh ra.